xuyên nhanh, trở thành bạch nguyệt quang của nam chính. Quyển 1, góc truyện audio.com. Editor, cà pháo, Lưu Thừa Nghĩa chưa bao giờ gặp qua kẻ vô sỉ như Lăng Dung vậy. Sau khi dùng kế giả heo ăn thịt hổ để toàn bộ bọn họ nằm sấp xuống. Một mình trộm gọi cơm hộp, còn khiến cho bọn họ luôn nằm ở chỗ này chỉ có thể nhìn mà không thể ăn. Thật đúng là đáng giận, Lăng Dung cũng không để ý hoàn cảnh này. Ngồi xuống đất dựa vào tường, mở nắp cơm hộp ra. Hương vị nóng hầm hập của đồ ăn tức khắc lan ra khắp hẻm nhỏ. Mùi hương tự nhiên cũng bay tới lỗ mũi của mấy người Lưu Thừa Nghĩa. Khiến họ từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ chưa từng đói như vậy. Cùng lúc đó, vài tiếng bụng kêu không thể bỏ qua ở trong ngõ nhỏ an tĩnh càng thêm rõ ràng. Lăng Dung cười lên tiếng, còn rất hảo tâm mà đem cơm hộp trên tay hướng về phía Lưu Thừa Nghĩa bên kia như thế nào. Muốn ăn hả, muốn ăn thì chỉ cần mày kêu người lấy đồ vật lại đây cho tao thì có thể về nhà ăn cơm. Thiếu niên bất lương nào đã chịu qua loại khuất nhục này. Tức giận quay đầu qua một bên khác, mạnh miệng nói không đói bụng, không muốn ăn, nhưng một thanh âm chỗ bụng vang lên đánh vào mặt hắn ta. Lăng Dung ra vẻ đáng tiếc lắc lắc đầu vậy thì thôi. Tao ăn trước, mày cứ tiếp tục chậm rãi nghĩ. Không thể không nói, Lăng Dung gọi cơm hộp lần này ngon cực kỳ. Một hộp đầy cơm còn nóng hổi, viên gạo trắng sáng no tròn. Một cái hộp khác có món chính gà hầm nấm, còn có khoai tây lát, mộc nhĩ, hành tây, bốn món đồ ăn phối hợp trong khay thức ăn. Thịt gà bên trong cũng chỉ có khối thịt, tất cả hoàn toàn không có xuất hiện xương gà. Khẩu vị của Lăng Dung thiên hướng cơm có nước canh. Cho nên dùng cái muỗng ở trên cơm hộp plastic gà hầm nấm múc một muỗng nước canh nồng đậm chan lên cơm màu trắng. Lại phối hợp với thịt gà ngon miệng một muỗng ăn vào. Chỉ cảm thấy dạ dày trống trơn tức khắc được thỏa mãn. Bọn họ vốn đã học hết một buổi sáng. 11 giờ rưỡi tan học, vừa tan học đã ở chỗ này tiêu hao một hồi thể lực kịch liệt vừa rồi. Làm sao mà không đói bụng chứ? Nhìn từng hạt cơm kia toàn bộ vào bụng Lăng Dung, trong mắt Lưu Thừa Nghĩa đều trừng ra ngoài, nhưng hiện tại toàn thân hắn ta vừa đói lại vừa đau. Định thừa dịp Lăng Dung thả lỏng cảnh giác, dùng sức lực tồn trữ từ nãy tới giờ bò dậy đào tẩu. Thì đột nhiên bị một chân vươn tới đá nằm trở về. Không phải đã nói chỉ cần đưa đồ vật ra đây thì mày có thể đi rồi sao? Vì sao không nghe hiểu tiếng người chứ? Lăng Dung thu hồi đôi chân dài từ trên mặt đất đứng lên. Vỗ vỗ chỗ quần bị cọ dơ. Lăng Dung thuận tay ném hộp cơm vào cái thùng rác ở phụ cận. Mày, còn muốn kêu gào sao? Mắt Lăng Dung nhìn thời gian trên di động. Hiện tại đã 12 giờ rưỡi. Còn rất nhiều thời gian. Tao không vội, mày cứ tiếp tục suy xét. 5 lần 7 lượt bị nhục. Bất luận là tâm hồn bị đả kích hay là thân thể bị đau đớn và đói khát, đều khiến Lưu Thừa Nghĩa chịu không nổi. Vì thế Lưu Thừa Nghĩa rốt cuộc cũng thỏa hiệp, bây giờ tao kêu người đi lấy. Mày nhớ phải giữ lời. Được, Lưu Thừa Nghĩa nói rồi lấy di động trong túi quần ra. Mở ra nhìn thì thấy không bị hư do lúc nãy đánh nhau bị té ngã. Không khỏi may mắn một chút. Đầu tiên hắn ta gọi điện thoại cho bạn gái Trần Tuyết Nhu. Khuyên can mãi hứa hẹn lần sau sẽ đưa cho cô ấy một cái vòng cổ tốt hơn. Trần Tuyết Nhu mới miễn cưỡng đáp ứng trả ngọc trụy lại. Nhưng Lăng Dung không có khả năng thả hắn ta đi. Lưu Thừa Nghĩa đành phải gọi điện thoại cho một tên đàn em khác không có ở trường kêu người lấy đồ vật lại đây. 30 phút sau, ngọc trụy rốt cuộc cũng đưa đến tay Lăng Dung trên tay. Hiện tại tụi tao có thể đi rồi chứ? Lưu Thừa Nghĩa khó thở. Được rồi, cút đi, nhưng mà về sau tụi mày tốt nhất đừng lại đi tìm Tần Triều Dương gây phiền toái. Nếu không, Lăng Dung cầm ngọc trụy quơ quơ ở trước mắt. Trong miệng lại phun ra từ ngữ uy hiếp. Lưu Thừa Nghĩa cắn chặt răng, khuôn mặt nhăn thành một bãi. Kéo thân thể trên dưới toàn thân đều ở đau nhức chạy nhanh rời khỏi cái ngõ nhỏ này. Còn lại 3 tên đàn em thấy Lăng Dung không cố ý ngăn cản, cũng vội vàng chạy trối chết theo đại ca. buổi chiều 2 giờ rưỡi, khi tiết đầu chính thức bắt đầu, Tần Triều Dương không có nhìn thấy bạn ngồi cùng bàn mới xuất hiện đúng giờ. Chỉ mới thời gian nửa ngày, không có cái tên đầu lắm màu nhìn không thuận mắt kia. Tần Triều Dương vậy mà có chút không quen, chẳng lẽ là đến muộn, người kia là một tên côn đồ học không giỏi, đến muộn cũng là chuyện bình thường. Nhưng nếu không phải do nguyên nhân này thì sao? Tần Triều Dương vẫn không quên được giữa trưa Lăng Dung bị bọn Lưu Thừa Nghĩa mấy người đó kêu đi. Lại thất thần hết một tiết, Tần Triều Dương đột nhiên nghe thấy nữ sinh bàn trên mới từ bên ngoài về cùng với bạn ngồi cùng bàn bàn tán sôi nổi. Cậu biết không, vừa nãy mình đi ra ngoài nghe nói tên cá biệt ban 15 kia buổi chiều xin nghỉ không có đi học. Còn có 3 tên tùy tùng của hắn nữa. Tất cả sau khi tan học buổi sáng đi kêu Lăng Dung. Cậu nói xem Lăng Dung buổi chiều không đi học có thể vì chuyện này hay. Bạn ngồi cùng bàn lặng lẽ liếc mắt chỗ ngồi trống không phía sau. Sau đó lại chú ý tới ánh mắt của Tần Triều Dương như bị kinh hách vội vàng thu hồi tầm mắt. Nữ sinh lắm chuyện còn thắc mắc sao bạn ngồi cùng bàn không trả lời lời nói của cô. Vì thế dứt khoát thay cô ấy suy đoán Lưu Thừa Nghĩa kia ngay cả đao còn dám mang lên trường học. Lúc trước hình như còn có người không phục hắn muốn cùng hắn đoạt vị trí bạn trai của Trần Tuyết Nhu. Lưu Thừa Nghĩa không nói nhiều trực tiếp ném một cây đao ở trên bàn. Người kia sợ tới mức dám cũng không dám nhả một cái đã từ bỏ. Lăng Dung lúc này sẽ không trực tiếp đi bệnh viện chứ. Bạn ngồi cùng bàn rốt cuộc có chút sợ ánh mắt của Tần Triều Dương. Vội vàng kéo kéo tay áo của nữ sinh bên cạnh để cô ấy đừng nói nữa. Nữ sinh khó hiểu, lại nghĩ đến việc này không liên quan đến bọn cô, cũng khó khăn từ bỏ. Không thú vị ngồi yên ở chỗ nghe giảng chờ tiếng chuông vang lên. Nhưng một câu vào bệnh viện kia khiến Tần Triều Dương nghe để trong lòng. Cậu ngây người nhìn chỗ ngồi trống không bên cạnh. Nhất thời trong lòng cảm thấy phức tạp, nhưng mà trên thực tế, mấy tụi Lưu Thừa Nghĩa xin nghỉ vài ngày là để ở nhà dưỡng thương. Sợ mất mặt mũi nên không dám ra ngoài gặp người khác. Mà Lăng Dung chẳng qua là lần đầu tiên dùng thân thể này đánh nhau nên mệt mỏi chút. Về nhà ngủ chưa đến 2 tiếng cũng chưa dậy, mẹ Lăng thấy con gái bảo bối thật sự ngủ ngon lành. Mềm lòng dứt khoát xin chủ nhiệm lớp nghỉ nửa ngày, để con gái nghỉ ngơi thật tốt. Tần Triều Dương lúc này đương nhiên là không biết, đây là một hiểu lầm to lớn. Sáng sớm ngày hôm sau, Tần Triều Dương cũng không biết vì sao lại đến trường sớm hơn so với bình thường. Thói quen bình thường tới sớm yên lặng đọc sách giờ phút này bị đánh vỡ. Chỉ ngồi yên một chỗ không nhúc nhích mà phát ngốc. Hơi thở quanh thân so với bình thường càng thêm lạnh. Lúc 7 giờ buổi sáng, Lăng Dung bước chân vào phòng học, cô vừa xuất hiện đã lập tức hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của Tần Triều Dương. Đánh giá người từ trên xuống dưới, không phát hiện có miệng vết thương gì. Tần Triều Dương không khỏi có chút ảo não bởi bản thân từ ngày hôm qua đến bây giờ lo lắng. Lăng Dung tất nhiên là chú ý tới động tác nhỏ của Tần Triều Dương. Mới vừa ngồi xuống đã vui cười với đối phương bên cạnh nói sao vậy? Cậu lo lắng cho tôi à, cảm thấy lãng phí tình cảm của bản thân. Tần Triều Dương liền trầm mặc, ngay cả ánh mắt cũng không cho Lăng Dung. Thật sự không lo lắng à, tay tôi từ trận đánh ngày hôm qua đến bây giờ còn rất đau đấy. Lăng Dung tùy ý ném cặp sách ở trên ghế, cả người tùy tiện ngồi trên bàn học. Xoa tay của bản thân một bên hô đau ra tiếng một bên lặng lẽ chú ý biểu tình của Tần Triều Dương. Cậu bị thương, nghe được tiếng hút khí cắn răng phát ra. Tần Triều Dương cũng không để bộ dáng lạnh nhạt nữa. Lập tức từ vị trí đứng lên đi đến trước mặt cô hỏi. Hi hi, không có việc gì, chỉ là có nhiều nắm đấm đánh trên người một chút. Tuy đắc thủ nhưng vẫn đau. Lăng Dung cười hi hi nhìn phản ứng của Tần Triều Dương. Mở đôi tay ra cho cậu xem, cùng với màu da ngăm đen trên mặt một chút cũng không giống. Đôi tay trắng nõn sạch sẽ, tinh tế như của con gái. Tần Triều Dương nhìn lập tức ngây người, nửa phút sau Trần Tiểu Dương ý thức được bản thân lại bị lừa. Cậu yên lặng quay đầu lại ngồi trở về. quyết định tiếp tục bảo trì trầm mặc. Cậu như một tên ngốc nghếch, rõ ràng tên nhóc này không có chuyện gì cả. Ôi, cậu giận rồi à, đừng mà. Tôi không phải cố ý lừa gạt cậu. Thừa dịp giáo viên còn chưa tới. Lăng Dung đột nhiên lấy một thứ từ trong túi ra lắc lư ở trước mặt Tần Triều Dương lấy lòng nói. Nè, cậu nhìn xem cái này là cái gì? Dây tơ hồng dài bị ngón tay mảnh khảnh của Lăng Dung giơ lên. Ngọc Trụy có khắc tốt đột nhiên không kịp phòng ngừa lắc lư ở trước mặt Tần Triều Dương. Hình dáng quen thuộc tức khắc khiến cho cậu sững sờ đứng yên. Đôi con ngươi đen nhánh không chớp mắt nhìn chằm chằm Ngọc Trụy trước mắt. Tần Triều Dương vươn tay thật cẩn thận nhận lấy để trong lòng bàn tay. Vốn dĩ ngọc tượng lạnh lẽo nhưng để lâu trong túi. Lây dính độ ấm của người khác lại có chút ấm áp. Cậu vậy mà thật sự lấy về được. Tần Triều Dương nhất thời không biết nên nói gì mới tốt. Trong đầu nhớ tới hình ảnh mười mấy năm trước mẹ trước khi qua đời giao phó cái này cho cậu. Lại lập tức chuyển tới hình ảnh ngày hôm qua Lăng Dung thề son sắt với cậu bảo đảm sẽ lấy Ngọc Trụy về. Lăng Dung rất tự hào mà ngẩng đầu lên, nếu tôi đã đáp ứng cậu rồi thì khẳng định sẽ làm được. Thế nào, tôi đúng là người bạn chí cốt, đúng không người anh em tốt. Anh em, Tần Triều Dương không khỏi nghĩ tới Tần Triều Mộc, đó là em ruột của cậu. Nhưng cậu lại cảm thấy dùng cái từ này để hình dung Tần Triều Mộc chính là vũ nhục nó. Nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của Lăng Dung đang nhìn cậu. Tần Triều Dương từ đáy lòng toát ra một ý nghĩ. Có lẽ, cậu thật sự có thể để Lăng Dung làm bạn bè. Tin tức Lăng Dung về trường học nhanh chóng truyền tới các lớp khác. Chị Nhu, nghe nói tên nhóc Lăng Dung kia đã về trường học, giữa trưa ngày hôm qua chính nó đả thương bọn anh Nghĩa. Còn buộc anh Nghĩa phải về lấy hoa tai ngọc của chị. Biết được Lăng Dung đã về trường sau buổi trưa hôm đó. Cũng có vài tên đàn em bênh vực kẻ yếu giúp Lưu Thừa Nghĩa tố cáo với Trần Tuyết Nhu. Trần Tuyết Nhu vốn là bị lấy Ngọc Trụy đi nên khó chịu. Càng tức giận Lăng Dung dám khiến bạn trai cô ta bị thương. Hoa hậu giảng đường từ trước đến nay được nịnh hót nhịn không nổi cái giọng điệu này. Mang theo mấy tên đàn em chuẩn bị đi tìm người tính sổ. Nơi này là trường học, cô ta không tin Lăng Dung còn dám làm trò trước mặt nhiều người như vậy ức hiếp một cô gái như cô ta. Đi, tôi muốn nhìn xem cái tên Lăng Dung này là người thế nào. Cách chương.